Hóa bướm kim hỏa, chương 46-1, khởi động lại bộ phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lộ Hy ngồi vào ghế phủ, cô trông rất bình tĩnh. Ánh sáng từ bầu trời cao xa chiếu qua cửa sổ xe đột ngột phản chiếu trên gò má của cô. Và khi hàng mi rũ xuống, gương mặt cô hoàn toàn trống rỗng. Hai tay cô ôm chặt cuốn sổ ghi chép trước ngực. Chiếc xe này không biết đã qua bao nhiêu đời chủ, khoang xe chật hẹp đã cũ kỹ và ngả vàng. Cứ thế lăn bánh một quãng đường dài, cho đến khi Nại Uyên lên cơn thèm thuốc. Anh hạ cửa sổ xe, để cơn gió lạnh buổi sáng sớm lùa vào, rồi châm một điếu thuốc. Tỉnh táo đi, muốn không? Lộ Hy ngửi thấy mùi khói bạc hà nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, đôi hàng mi khẽ run lên, rồi ậm ừ đáp lại. Suốt cả đêm cô hầu như không ngủ ngon, lúc rời đi, ngoài việc để lại sợi dây chuyền thiên thạch xanh biếc trong phòng thay đồ. Cô chọn một chiếc váy dài kín đáo để che đi những vết trên cổ và chân, chẳng mang theo gì ngoài cuốn sổ ghi chép kẹp bản đồ. Càng tiến gần đến sân bay Tư Thành, có nghĩa là cô càng rời xa Dung Gia Lễ. Mối quan hệ thân mật giữa hai người trong vài ngày qua cũng đành tự tay cô kết thúc. Cảm giác khó chịu trong lòng không thể diễn tả bằng lời, cô chỉ có thể dùng hương bạc hà để làm tê liệt mình. Lộ Hy đưa tay, nhẹ nhàng gạt tàn thuốc vỡ ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, cô mới khẽ nói, Dung Gia Lễ đã nuôi bướm từ đảo Nghi Lâm tại nơi anh ta ở. Nại Uyên ban đầu không nói gì, hạ thấp lông mày, rít một hơi thuốc. Trước đây anh đã bị một câu nói của Dung Gia Lễ làm rơi vào trạng thái tự kỷ chán đời trong một thời gian dài, vốn đã nghiện thuốc nặng, giờ càng hút không ngừng, phải hút hết cả bao mới chịu dừng. Không biết bao lâu sau, Nại Uyên liếc nhìn Lộ Hy qua khóe mắt, nói, anh ta đã lập quỹ từ thiện cho đảo Nghi Lâm. Lại còn xây dựng môi trường tự nhiên mới cho những con bướm mất nơi ở này, xem ra anh ta vẫn luôn khó quên tình cũ. Nhưng càng hành động như thế, Nại Uyên lại càng căm hận Dung Gia Lễ sâu hơn. Thậm chí có thể hiểu rằng, Dung Gia Lễ đang dùng 7 năm biến mất của mình để trừng phạt Lộ Hy, người cũng đã mất đi nơi trú ngụ. Thấy Lộ Hy vẫn không nói gì, Nại Uyên hỏi tiếp, em nghĩ sao, thời gian lúc này như kéo dài ra, đủ để Lộ Hy suy nghĩ kỹ lưỡng về câu hỏi này. Nếu đổi là người khác bóng gió hỏi, cô sẽ không thành thật bộc bạch lòng mình. Nhưng Nại Uyên, người lớn lên cùng cô từ nhỏ, có thể dễ dàng nhìn thấu mọi lớp vỏ bọc của cô, nên chẳng có gì phải giấu giếm. Lộ Hy co lại ngón tay đang ôm cuốn sổ, ngẩng đầu lên, ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm chiếu qua kính làm cho gương mặt trắng bệch của cô gần như trong suốt, lộ ra vẻ nghiêm túc, bất ngờ nói. Em chỉ muốn đứng trước mặt anh ấy một cách đàng hoàng. Trong 7 năm qua, cô đã không còn là cô gái phải sống nhờ nhà người khác, cẩn trọng giữ gìn lòng tự tôn mỏng manh của mình nữa. Con đường diễn xuất của cô không hề dễ đi, mỗi bộ phim cô đóng đều không ngừng phá hủy niềm tin của cô, nhưng lý do duy nhất khiến cô kiên định không bỏ cuộc vẫn luôn là Dung Gia Lễ. Anh ấy đại diện cho một loại hy vọng, ngón tay trắng bệch của Lộ Hy siết chặt theo suy nghĩ, giọng cô rất nhẹ. Suy nghĩ này của em chưa từng thay đổi, từ 7 năm trước khi quen anh ấy. Em đã muốn thích anh ấy một cách đàng hoàng, và dù có chia xa 7 năm, em cũng không muốn biến mình thành kẻ điên rồ. Em muốn trở thành người anh ấy sẽ thích, xuất hiện trước mặt anh ấy một cách đàng hoàng. Nại Uyên dừng xe bên lề đường gần sân bay, nhìn gương mặt nghiêng của cô, cảm nhận được cảm xúc của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn trẻ, anh và Lộ Hy có tâm trạng giống nhau, nhưng vì xuất thân nghèo khó, dù tình cảm dâng trào, anh cũng chỉ dám kính cẩn hôn lên tay áo của cô gái mình yêu mà không dám vượt qua giới hạn. Bây giờ Lộ Hy đã trưởng thành, nhìn bề ngoài cô trông như sống rất tốt. Từ một người không có tương lai đến đứng trên đỉnh cao của giới diễn xuất, không còn ai có thể dễ dàng nhìn thấu quá khứ đau khổ của cô. Nại Uyên không khỏi tưởng tượng, cô gái mãi mãi ở tuổi 17 ấy, nếu lớn lên cùng Lộ Hy, sẽ trông thế nào? Đoàn làm phim, Bất Độ lại khởi động vào lúc hoàng hôn, vì sự xuất hiện của Nại Uyên. Hầu hết các diễn viên nhận được thông báo đều lập tức đến đảo Nghi Lâm. Lộ Hy đi cùng Nại Uyên, đến sớm một chút, cô đẩy cánh cửa của căn nhà trọ. Nguy hiểm, mà Dung Gia Lễ từng tuyên bố sẽ phá dỡ, rồi lên căn phòng trên lầu mà mình từng ở, nơi này không có gì thay đổi so với lúc cô rời đi. Chỉ có duy nhất một điều khác là chậu củ cải trắng trên bệ cửa sổ đã nở ra những bông hoa tím nhạt dưới sự nuôi dưỡng của đảo Nghi Lâm. Ban đầu, đó chỉ là một mảnh nhỏ bị cắt đi, Do tình cờ mà Dung Gia Lễ không cho người khách sạn vứt bỏ, không ngờ hy vọng nhỏ bé đó lại mạnh mẽ đâm rễ nảy mầm. Lộ Hy không chạm vào cánh hoa mỏng manh, sợ rằng nếu chạm vào sẽ làm vỡ. Cô lặng lẽ ngắm nhìn nó trong tâm trạng ngỡ ngàng, sau đó dùng điện thoại chụp lại, mang theo một cảm giác không rõ ràng, cũng muốn lưu lại kỷ niệm này. Có lẽ một ngày nào đó khi có cơ hội thích hợp, cô sẽ có thể tự tin mà kể với Dung Gia Lễ về chậu củ cải trắng này. Không nói lời tạm biệt, cả một ngày trôi qua, Dung Gia Lễ không thể nào không nhận ra cô đã đi. Sau khi tắm, Lộ Hy khoác chặt chiếc áo choàng trắng ngồi trước bàn làm việc, bóng dáng mảnh mai được ánh đèn bàn dịu dàng bao phủ. Cô đưa tay mở kịch bản, nhưng tâm trí lại không tập trung, nghĩ rằng Dung Gia Lễ càng không gọi điện hỏi han, hay dùng lời nói mỉa mai để cảnh cáo cô, thì càng khiến cô cảm thấy yên bình trước cơn bão. Lộ Hy không thể đoán được suy nghĩ khó lường của anh ấy, nhưng vẫn chọn cách trốn tránh, hơn nữa kịch bản Bất Độ đã bị trì hoãn quá lâu, rất cần cô hoàn thành. Nghĩ đến đây, đôi mắt cô khẽ run, ánh nhìn cuối cùng dừng lại trên cuốn sổ bị kịch bản đè lên. Lộ Hy bình thường không có thói quen viết nhật ký, hoàn toàn là học theo An Hà trước đây nghe theo chỉ dẫn của Trần Phong Ý, dùng sổ tay để ghi chép mọi chi tiết trong hành trình của cô. Cô biết thân phận bạn gái cũ của mình rất lúng túng, vì vậy tính riêng tư của mình, cô muốn ghi lại những khoảnh khắc sống bên nhau của hai người, dù không nhiều, nhưng đó đã là những kỷ niệm quý giá mà cô có thể chắt lọc từ Dung Gia Lễ sau 7 năm. Lúc này cô không còn tâm trạng nghiên cứu kịch bản, Lộ Hy đặt cuốn sổ lên trên, cúi đầu chăm chú đọc đi đọc lại nhiều lần. Trên trang giấy trắng tinh, dòng thứ ba viết, một hộp 6 cái, Lộ Hy nhớ lại cảnh tượng thực tế. Đó là tối hôm ấy Dung Gia Lễ đã chuẩn bị sẵn bao cao su, đều là loại 6 cái một hộp. Anh ấy có thói quen vào trước, như muốn dùng nhiệt độ cơ thể ủ ấm cho cô, đến khi nhiệt độ lan tỏa khắp làn da trắng của cô mới dừng lại để mở một cái ra. Dung Gia Lễ còn rất thích dùng tư thế mệt mỏi để làm, thích ôm cô từ phòng tắm ra đến phòng khách, quãng đường dài như không chia cắt, sau đó ép cô đầy cảm giác áp bức ở trước cửa sổ sát đất nhìn ra vách đá, khiến cô không thể đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng có một đạo diễn trong giới diễn xuất từng hợp tác đánh giá cô, nói cô là một diễn viên bẩm sinh, và từ nhỏ cô đã có khả năng cảm nhận thế giới bên ngoài khác thường, rất sợ lạnh và nóng, nhạy cảm với đau đớn hơn người bình thường gấp trăm lần. Nhưng khi nỗi đau thực sự ập đến, Lộ Hy lại rất giỏi chịu đựng. Dù Dung Gia Lễ đến dữ dội, cơ thể gần như vỡ vụn của cô chịu ấm ức, nhưng cả quá trình không khóc, cũng không phản kháng. Cách chương.